Thiếp thân đặc công, chương 1530, oanh giết, góc truyện audio.com, tổ chức Hắc Thập Tự bảy tên vũ sĩ áo đen Eormos cả người cũng là lâm vào một loại cực kỳ cuồng bạo trong trạng thái, vốn hắn thân đích thực lực cũng là có thể nói cực kỳ mạnh mẽ, và lâm vào loại này cuồng bạo trong trạng thái sau đó, hắn bản thân kích phát ra tới lực lượng là có thể nói hung mãnh mạnh mẽ cuồng bạo cực kỳ. Quay mắt về phía trước mặt vọt tới đích Phương Giật Thiên, hắn không sợ hãi, trong mắt chớp động lên đúng là một cổ cuồng bạo thị huyết đích sát cơ. Quay mắt về phía hắc ám trong thế giới thanh danh hiển hách đích Chiến Lang, hắn chiến ý 10 phần, cuồng bạo chiến ý điều khiển phía dưới, trong mắt hắn xem ra trước mắt nhìn người phảng phất chính là một tầm thường bình thường đối thủ, và hắn muốn làm là liều lĩnh đem đối thủ đưa cho đánh bại, giết chết. Oanh, oanh, Eormos đích quả đấm oanh giết mà đến, chính giữa ẩn chứa hắn bản thân vẻ này cuồng bạo phía dưới kích phát ra lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, Phương Giật Thiên dựa vào kình lực tam trọng thúc dục ra bát cực quyền cũng là đón đi lên, hai người thế công nháy mắt giao tiếp lại với nhau, bộc phát ra ầm ầm nổ vang đích thanh âm. Bát cực quyền cương mãnh uy liệt chính là Hoa Quốc quyền đạo trung lực bạo phát nhất cương mãnh quyền thuật, và Phương Giật Thiên bản thân kình lực tam trọng là có thể nói biến thái tồn tại, với kình lực tam trọng thúc dục ra bát cực quyền là đạt đến một uy mãnh mạnh mẽ đỉnh cao, gào thét quyền phong trung, bát cực quyền thế công trực tiếp phá giết Eormos đích quả đấm thế công oanh thẳng hướng hắn rồi đích thân thể. Eormos trong miệng kêu rên tiếng, dù là hắn bản thân bạo phát đi ra lực lượng cũng là có thể nói cuồng bạo hung mãnh, là Phương Giật Thiên kình lực tam trọng thúc dục ra bát cực quyền càng thêm mạnh mẽ, một đấm trực tiếp phá giết hắn thế công, đấm thứ hai oanh thẳng hướng hắn rồi đích thân thể. Eormos chỉ có thể là ngang tay chắn trước ngực mà lúc này, Phương Giật Thiên một đấm cũng là oanh giết tới đây. Phanh, Phương Giật Thiên một đấm đấm ngay Eormos ngang đương nhiều ngực trên cánh tay, cường đại vô cùng lực lượng oanh kích phía dưới Eormos đích thân thể giấu không được hướng về sau rút lui mấy bước trong miệng kêu rên, rõ ràng lại còn không thể chống cự Phương Giật Thiên vẻ này mạnh mẽ vô cùng lực lượng công kích. Ô, ô, Phương Giật Thiên giống giận thân hình vừa động cũng là lại lần nữa hướng phía Eormos vọt lên, vô tận đích sát cơ theo trên người của hắn bộc phát ra tựa như lao nhanh gào thét nộ hải kinh đào như mang tất cả hướng về phía Eormos, hắn căn bản không để cho Eormos chẳng chút nào thở dốc cơ hội thừa thắng xông lên, muốn đem Eormos oanh giết nhiều dưới nắm tay. Eormos sánh mắt hồng đỏ trên thân chiến ý là không có chút nào yếu bớt cuồng bạo dưới tình trạng đích hắn căn bản không tử vong cùng thống khổ càng là chiến đấu càng là kích phát ra trong cơ thể hắn cuồng bạo cùng thị huyết sát cơ, bởi vậy thân thể hắn vừa đứng vững sau đó cũng là liều lĩnh xông về Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lẽo toàn bộ thân hình lực lượng bắn ra ra, sau một khắc hắn lại lần nữa thi triển ra bát cực quyền. Bát cực quyền bát đại chiêu, bá vương ngạnh chiết cương. Một đấm oanh kích ra, giống như bá vương lâm thế, khí thế uy không thể đỡ, tại kình lực tam trọng thúc dục phía dưới là có gan lực nhổ ra núi này khí cái thế bàng bạc cùng hùng hồn, lao nhanh lực lượng cuồng bạo oanh kích ra trực. Góc truyện audio.com, tiếp oanh kích hướng về phía Eormos trên mặt, Eormos hai mắt hồng đỏ quay mắt về phía Phương Giật Thiên uy bá chủ vô cùng một đấm, hắn cũng là đem toàn thân lực lượng kích phát ra cứng đối cứng lên Phương Giật Thiên đích quả đấm. Oanh, mắt thường có thể thấy Eormos đích quả đấm cùng Phương Giật Thiên đích quả đấm cứng đối cứng trên xuống sau đó, quả đấm của hắn đã trực tiếp bị oanh bạo buông ra, rồi sau đó toàn bộ cánh tay bị oanh hướng về sau lui, cả người lại lần nữa lui về phía sau, mà lúc này, Phương Giật Thiên tay trái một đấm cũng là đấm ngay Eormos ngực bụng phía trên. Bát cực quyền bát đại chiêu, Diêm Vương tam điểm thủ. Một đấm tam thức ba cổ lực đạo chính giữa là có Phương Giật Thiên bản thân kình lực tam trọng bạo phát. Oanh, oanh, oanh, kình lực nhất trọng, kình lực nhị trọng, kình lực tam trọng, Phương Giật Thiên bản thân kình lực tam trọng với một chiêu này Diêm Vương tam điểm thủ thế công kể hết bộc phát ra tất cả đều oanh kích tại Eormos ngực bụng phía trên cuồng bạo lực lượng trực tiếp chui vào Eormos trong cơ thể, ngay lập tức mạnh mẽ như Eormos cái này vũ sĩ áo đen trong miệng cũng giấu không được một tấm cái miệng máu phun ra. Nhưng mà Eormos lui về phía sau sau đó chẳng quan tâm đổi khẩu khí lại lần nữa hướng phía Phương Giật Thiên vọt lên, hắn giống giận giống như là một nổi điên cuồng bạo phần tử trên nắm tay là bộc phát ra tàn nhẫn lăng lệ ác liệt thế công, không để ý mạng oanh thẳng hướng Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lẽo thân hình hướng phía trước vừa động, sau đó, hắn ra tay một đấm oanh hướng về phía Eormos trên mặt. Eormos đúng là không có chút nào né tránh chống đỡ ý, hắn đùi phải quét ngang mà dậy quét về phía Phương Giật Thiên eo bên cạnh. Phanh, phanh, Phương Giật Thiên một đấm đấm ngay Eormos trên khuôn mặt và Eormos một cước cũng lực đạo hung mãnh quét ngang tại Phương Giật Thiên eo bên cạnh thượng, Phương Giật Thiên bên trong Eormos một cước nhưng thân thể vẫn là lù lù bất động, và Eormos khuôn mặt cũng là máu tiêu xạ tinh hồng máu nhiễm mặt của hắn, nhìn là dữ tợn khủng bố. Phương Giật Thiên lại lần nữa xông tới, từng nhát trọng quyền trực tiếp đấm ngay Amos trên thân, và Amos căn bản không có chẳng chút nào phòng thủ, cuồng bạo chiến ý phía dưới. Hắn chỉ muốn tại chính mình chết trận ngã xuống khi trước có thể làm cho quả đấm của mình càng nhiều là nện ở Phương Giật Thiên trên thân, thường xuyên tiêu hao Phương Giật Thiên thể năng, nếu như có thể để cho Phương Giật Thiên sẽ chịu cho dù là một ít thương thế thì càng tốt hơn. Amos cái này vũ sĩ áo đen đích thực lực cùng liên minh trường bên người đích cao thủ cung phụng không kém nhiều, bởi vậy Amos một khi cuồng bạo dốc sức liều mạng lên cũng đích thật là làm cho người ta sợ hãi, Phương Giật Thiên đích quả đấm oanh thẳng hướng hắn thời gian quả đấm của hắn cũng đập vào Phương Giật Thiên trên thân. Bất quá hắn bản thân thương thế cũng là rất nặng, gần như tử vong, quả đấm lực đạo đối với có ngạnh khí công hộ thể đích Phương Giật Thiên mà nói tạo thành đích làm hại cũng không có quá lớn. Hãy chết cho ta, đột nhiên, Phương Giật Thiên giống giận tiếng, Amos thân thể lại lần nữa lui về phía sau phía dưới, hắn cũng là cực nhanh vô cùng vọt tới Amos trước mặt, sau đó hắn trái và phải hai đấm trực tiếp tương đối oanh hướng về phía Amos cái đầu. Phanh, phanh, Phương Giật Thiên hai đấm tương đối đấm ngay Amos cái đầu hai bên. Góc truyện audio.com, ngay lập tức ở đây tất cả mọi người có thể nghe được cái loại này nặng nề không ngừng tiếng vang, và Lam Tuyết các nàng sớm đã là kinh hô một tiếng, nhắm mắt lại không dám nhìn một màn này. Phương Giật Thiên hai đấm đấm ngay Amos hai bên huyệt thái dương thượng, nháy mắt Amos trong miệng mũi toát ra ồ ồ máu, một đôi hồng đỏ ánh mắt dần dần không nghiêm nổi lên, cuối cùng, đã định dạng đã trở thành một loại không hề có sinh cơ vẻ tuyệt vọng. Phương Giật Thiên hơi lỏng lẻo khai tay, Amos cả người đã sụi lơ ngã xuống đất, sớm đã là khí tuyệt bỏ mình, và Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía người điều hành hắc ám bọn hắn, mở miệng nói. Còn có ai, cách chương.